Ngận Thuần ngận ái muội, chương 1558, người đắc tội là ai? Góc truyện audio.com, Dương Minh, nếu như ngươi vẻn vẹn là tới chỉ để khua môi múa mép, vậy ngươi có thể đi. Trần Chí Nghiệp nghiêm mặt lại nói, nhưng mà ta có thể nói cho ngươi biết, cơ hội trước mặt mọi người đều như nhau, cơ hội của ngươi chỉ có một cái này thôi. Gì cơ, nói như nào chứ, Dương Minh cố ý trêu đùa nói, ngày hôm nay ngươi đi ra khỏi cái phòng họp này, như vậy hợp tác của chúng ta liền kết thúc. Ta rất hài lòng nhìn khách sạn quốc tế Tùng Giang của ngươi từng bước đi tới chỗ phá sản như thế nào. Trần Chí Nghiệp cười lạnh nói, bàn lại chuyện thu mua cái giá sẽ không còn ưu đãi như vậy. Ồ Trần Chí Nghiệp tiên sinh, khách sạn Douglas này là của ông sao? Ông có thể chủ trương được sao? Dương Minh bỗng nhiên hài hước nhìn cai, hóa ra, người có khả năng làm chủ ở đây là Trần Chí Nghiệp tiên sinh nha. Dương Minh, mày không cần phải khiêu khích Ly Gián. Trần Chí Nghiệp tự cho là đã nhìn thấu thủ đoạn của Dương Minh, hừ hừ, nói. Công việc đàm phán lần này, Cai tiên sinh đã trao toàn quyền quyết định cho tao. Không tin mày có thể tự đi hỏi Cai tiên sinh, khỏi cần hỏi, Cai lúc này cũng đã mở miệng, hắn cũng rất khó chịu với cách làm của Dương Minh, bèn nói thẳng ra. Ý của Trần cũng là ý của ta, xem ra chúng ta không cần thảo luận tiếp nữa. Hai, nghe Cai nói xong, bỗng nhiên Dương Minh dùng một loại ánh mắt rất đồng cảm nhìn hắn. Cai, là ông kiên trì muốn lăn lộn cùng một chỗ với Trần Chí Nghiệp. Dương Minh tiên sinh, người có ý gì? Cai không nghĩ tới Dương Minh sẽ hỏi mình không lễ phép như vậy, cũng có chút nổi giận. Đường đường là gia chủ của gia tộc Douglas, bản thân đến đây cũng là vì thủ hạ đã từng cố gắng vì mình. Nhưng mà một tiểu nhân vật như Dương Minh, vốn bản thân chẳng buồn cùng hắn nói chuyện, nếu không phải Trần Chí Nghiệp mình sẽ ngồi ở chỗ này sao? Thế nhưng Dương Minh này tựa hồ còn không biết rõ tình hình, lại có thể cùng mình nói một cãi hai, hắn cho rằng, hắn là ai vậy? Không có ý gì, chỉ là không muốn ông dẫm phải vết xe đổ của người anh em họ. Dương Minh gầy gầy kẽ tay, nói rất tự nhiên, vết xe đổ gì, người anh em họ nào? Cai nhíu nhíu mày, rốt cuộc là ngươi muốn nói cái gì? Gâu chết như thế nào? Dương Minh đột nhiên hỏi, gâu à, Cai nghe được cái tên gâu, nhất ngây ngần cả người. Nhìn Dương Minh trước mặt có phần không thể tưởng tượng nổi. Gâu, là người thuận vị thừa kế thứ nhất, nhưng mà bởi vì đắc tội với một người cường đại hung hãn nào đó, mà bị người ta đưa về thế giới cực lạc mình mới có thể thượng vị được. Nhưng mà người thanh niên trước mặt này, làm sao lại biết tên của gâu? Phải biết rằng, chuyện này tuy không phải là cái chuyện ép sách gì bên trong xã hội thượng lưu châu Âu, rất nhiều người đều biết rõ tên của gâu thế nhưng tại Trung Quốc xa xôi, làm sao có người có khả năng biết được chuyện này? Ngay cả Trần Chí Nghiệp cũng không hề rõ ràng lắm chuyện của gia tộc Cai. Cai lại chưa từng nói qua những chuyện này. Chẳng nhẽ là thằng cha này thấy được một số tin tức ba lăng nhăng trên dân trí, dự định sau đó đến lừa gạt mình. Nghĩ tới đây Cai liền nghĩ rất có khả năng là loại này. Phỏng chừng là Dương Minh từ một blog của một người nước ngoài nào đó kiếm được tin tức này. Gầu có chết hay không, không có quan hệ gì với ta. Cai lãnh đạm nói, ta với hắn cũng chẳng có quan hệ gì tốt, ngươi cũng không. Góc truyện audio.com, cần phải đem chuyện của hắn nói ra. Ồ, thật không, nếu như gâu không chết ông làm sao thượng vị được chứ? Dương Minh lại hỏi ngược lại, vả lại tôi cũng chưa nói hắn đã chết cùng ông có cái quan hệ gì, mà là muốn nhắc nhở ông, muốn ông biết rõ gâu chết như thế nào. Cái trước mặt này chính là gia chủ đương nhiệm của gia tộc Douglas tại thị trấn Gara ở châu Âu. Là người thuận vị thừa kế thứ hai của gia tộc Douglas. Người thuận vị thừa kế thứ nhất là cậu ấm gâu, đã được Dương Minh đặt vé đi tàu ngầm Sơn Đỏ, chỗ dựa vững chắc của hắn là gia tộc Lancer, cũng đã bị Dương Minh tiêu diệt trọn gói, bao gồm cả anh bạn Jetson kia cũng đã biến thành một làn khói xanh. Lúc trước, sau khi Dương Minh biết được danh tự của khách sạn Douglas, đã tra xét một chút bối cảnh của cái khách sạn Douglas này. Không nghĩ tới lại có thể thật sự là sản nghiệp đầu tư của gia tộc Douglas ở thị trấn Gara. Việc gâu vừa mới chết, hành động tự tìm đường chết tiền phó hậu kế của Cai, Dương Minh biểu thị không muốn nói gì. Người của gia tộc này thế nào đều có phần hổ bức vậy nhỉ? Người trước ngã xuống, người sau tiến lên, hổ bức có lẽ kinh hơn như bức. Ban đầu Dương Minh cũng không dự định đem hắn đi làm gì, chính xác phải nói là Dương Minh chẳng buồn làm gì hắn. Bởi vì Dương Minh nghĩ gia tộc Douglas đã chịu một đả kích không nhẹ nhàng rồi, quả thực đã rất bi kịch. Cho nên Dương Minh thông cảm cho hắn, không muốn để hắn vừa mới nhậm chức gia chủ đã phải đi đời nhà ma. Thế nhưng không nghĩ tới, người này lại không biết tốt xấu, cùng Trần Chí Nghiệp kết phường đứng lên, từng bước ép sát. Cuối cùng lại còn muốn thu mua khách sạn quốc tế Tùng Giang của mình, hơn nữa còn đưa ra cái giá 2.000 vạn thấp đến mức buồn cười. Điều này khiến cho Dương Minh không thể nhịn được nữa. Được rồi, mày đã không biết sống chết, vậy tao còn có thể buông tha mày được sao? Có thù không báo thì không phải phong cách làm việc của Dương Minh tao nha. Đáng nhẽ Dương Minh chỉ dự định đem khách sạn Douglas thu mua rồi cảnh cáo sơ qua thế nhưng tới nơi này lại thay đổi chủ ý. Trực tiếp sử dụng công phu sư tử ngoạc muốn thu mua toàn bộ sở hữu của khách sạn Douglas trên đất Trung Quốc. Ngươi rốt cuộc là ngươi muốn nói cái gì? Cai nghe Dương Minh nói dường như có điều chỉ điểm, nhất thời có chút khẩn trương lên. Tôi không biết ông là ngu thật hay ngu giả nữa, vẫn còn có sức để hỏi. Dương Minh có chút tiếc hận nhìn Cai. Các trưởng bối nhà ông, mấy cái người trưởng lão gì gì đó, không nói cho ông biết là Gâu đã đắc tội với ai, để rồi phải chết khô sao? Đã đắc tội với ai? Sắc mặt Cai lại biến đổi lần nữa. Cái đó và ngươi có quan hệ gì? Thừa lời, đương nhiên là có quan hệ với tôi, sau khi ông nghe được tên của tôi, vẫn còn dám lăn lộn cùng một chỗ với Trần Chí Nghiệp không biết sống chết làm ra loại chuyện này, tôi thực sự là bội phục dũng khí của ông đó. Dương Minh rung rung cằm. Không có một ngòi bút nào có thể miêu tả được dũng khí của ông lúc này, nhất định là cảm tử đội nha. Bởi vì ông không sợ chết, ngươi tên của ngươi, sắc mặt Cai càng trở nên khó coi, hắn mơ hồ có một loại cảm giác không tốt. Rốt cuộc là ngươi muốn nói cái gì? Không có gì, cho ông một chút thời gian, ông gọi điện thoại hỏi thăm một chút mấy lão già nhà ông, hỏi xem Gâu là bị ai làm chết. Dương Minh không, góc chuyện audio.com, giải thích cái gì, trực tiếp nói với Cai. Cái này, Cai do dự một chút tuy rằng bị Dương Minh ra lệnh, hắn rất khó chịu. Có điều lời nói của Dương Minh lại khiến hắn có một loại cảm giác rất không ổn. Lẽ nào cái chết của Gâu và Dương Minh có quan hệ gì sao? Cuối cùng Cai vẫn cầm lấy điện thoại quay số tới điện thoại của đại trưởng lão. Đại trưởng lão, tôi là Cai. Lúc này Cai cũng không cấm kỵ cái gì cả, trong lòng hắn khẩn trương nói thẳng luôn nội dung chính. Đại trưởng lão, tôi có chuyện này muốn hỏi một chút. Người mà Gâu đắc tội là ai? Chuyện này ở trong gia tộc Douglas vốn là rất kiêng kỵ thế nhưng lúc này Cai nhất thiết phải hỏi cho rõ ràng. Gia chủ Cai, ngài hỏi chuyện này làm gì? Đại trưởng lão sừng sốt có phần không rõ ý tứ của Cai. Mau nói cho tôi biết, có chuyện rất quan trọng. Cai có chút nóng nảy. Được, đại trưởng lão tuy rằng không biết Cai có ý gì, có điều lại nói. Hắn gọi là Dương Minh, là con rể của gia tộc Hồ Điệp, là một người mà vĩnh viễn chúng ta cũng không đắc tội nổi. Cái gì, gọi là Dương Minh, ông nói hắn gọi là Dương Minh, Cai chỉ cảm thấy bàn tay đang cầm điện thoại của mình, đang run rẩy. Giờ khắc này, hắn triệt để choáng váng, có phần không biết phải làm thế nào. Cả người giống như là bị ác quỷ bắt mất linh hồn, chỉ còn lại phần xác đang ở nơi này đứng đờ người ra. Đúng vậy tông chủ, ông làm sao vậy? Đại trưởng lão có chút nghi ngờ phản ứng của Cai vì sao lại như thế? Gia chủ, Cai đã có thể khẳng định 100%, lúc trước mình ở trong gia tộc tuyệt đối đã nghe qua cái tên Dương Minh này, nhưng lại không hề nhớ kỹ. Lần trước nghe được Trần Chí Nghiệp nhắc tới cái tên này, Cai đã cảm thấy quen quen, nhưng lại không nhớ tới cái gì. Đối với người nước ngoài mà nói, tên của người Trung Quốc là vô cùng khó nhớ, cũng như tên của người nước ngoài đối với người Trung Quốc vậy. Cho nên Cai cũng không có suy nghĩ gì nhiều thế nhưng lúc này, lại nghe được đại trưởng lão trong gia tộc một lần nữa nhắc lại cái tên Dương Minh này. Cai đã biết mình lao phải cái tai họa to lớn cỡ nào, một cái tai họa to lớn đang kề lưỡi hái tử thần vào sự sống của hắn. Cách chương.